Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 783. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Constantinople, cái tên này vốn dĩ chính là kế hoạch mà Nero đã dày công chuẩn bị từ những kỳ hội nghị chủng tộc đầu tiên. Mảnh tinh khu này từng được thông qua vô số cuộc khảo sát, thu thập từng dữ liệu, để lúc này, giữa lúc đế quốc bị dồn vào tuyệt cảnh, nó trở thành món quà như được các vị thần ban xuống. Con vương trùng kia, vì mải mê truy lùng, túi, sẽ chẳng bao giờ ngờ rằng chỉ cách vị trí của nó 800 trụ, còn ẩn giấu một di tích cổ xưa của chính bộ tộc mình. Nơi ấy từng được cục khoa học dò thám là một tinh khu chết chóc, cùng với vô số cơn địa chấn không ngừng nghỉ tương tự như trận đại thảm họa trên cổ địa cầu. Phóng xạ, thiên thạch ngập tràn, nhưng khủng khiếp nhất là một ngôi sao nơ trông. Chỉ cần một lực dẫn nhỏ bé, sao nơ trông sẽ bùng nổ, hóa thành siêu tân tinh, phóng ra cơn mưa tia gamma quét sạch mọi sự sống. Theo nghiên cứu của Diệp Tư Đình, chính loại năng lượng này từng buộc chủng tộc viễn cổ phải tháo chạy khỏi nơi đây. Không một dấu vết, không thi thể, không xương cốt, nhưng tốc độ đào thoát và dấu tích diệt vong còn lại trên những tinh cầu đã nổ tung là bằng chứng rõ ràng. Ngay cả chủng tộc, trước vụ nổ gamma, cũng không thể sống sót. Nhờ những cuộc thám hiểm cảm tử từ trước, đế quốc đã mở thông đạo khúc tốc nối từ tinh khu này về hậu phương, cho phép dịch chuyển binh lực với tốc độ ánh sáng. Và giờ đây, tất cả chỉ còn chờ một mồi lửa. Nero lạnh giọng hạ lệnh, cục quân khoa Heka tiếp nhận điều khiển người máy nano, tập trung công kích thần kinh phần đầu của giáp cụ trùng. Dù đã chịu tổn thất nặng nề sau vô số trận chiến, giọng nói điềm tĩnh ấy vẫn khiến từng binh sĩ, từng sĩ quan bất giác thấy lòng mình vững lại. Tuân mệnh, bệ hạ, đàn trùng rùng rùng phá vỡ vành đai thiên thạch, lao thẳng tới đoàn vận tải đang kéo túi. Nhưng đúng lúc ấy, hàng hàng người máy nano mai phục sẵn trong thiên thạch bất ngờ tràn ra như thủy triều, bám chặt lấy đầu giáp cụ trùng. Cút ra đây! Nero siết chặt tay, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào quang bình, khẽ thì thầm. Người máy nano mang theo Daga Thảo, loại độc dược duy nhất được coi là một kẻ địch thật sự trong lịch sử đế quốc, thẩm thấu qua lớp vỏ giáp, chui thẳng vào hệ thần kinh. Loài thực vật chết người này có khả năng hủy hoại tinh thần hài, khiến kẻ sở hữu tinh thần lực rơi vào cơn điên loạn. Chưa thể chắc nó có hạ gục được vương trùng hay không, nhưng đối với giáp cụ trùng vốn không có khả năng tự chữa lành, tỷ lệ khiến nó phát cuồng là 8 trên 10. Heydrich lúc này cũng ra lệnh, mồi lửa đã sẵn sàng. Toàn bộ hạm đội bắt đầu rút lui. Phía sau vành đai thiên thạch chính là vùng chết của Constantinople. Một khi sao nơ trông bùng nổ, tia gamma sẽ nuốt trọn hàng vạn năm ánh sáng xung quanh. Heydrich chau mày, khẽ khuyên nhủ, bệ hạ, ngài cần phải rút lui ngay lập tức. Khi mồi lửa chính thức phát nổ, sẽ không thứ gì thoát được kết cục hủy diệt. Nero chỉ lặng lẽ đáp, ta biết. Ngoài câu đó, hắn không nói thêm một lời. Cách chương.